Xuyên thành hào môn pháo hôi o, chương 17. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Ninh, cậu thế nào mà? Sớm 3 chiều 4, đừng có bôi nhọ người khác. Cùng với men say, Tạ Ninh ngẩng gương mặt đỏ bừng liếc mắt nhìn Cố Hành Chu. Chỉ thấy hai hàng chân mày nhíu chặt, đôi mắt hạnh đen sáng ngời mang theo sắc đỏ. Ngữ khí cùng đôi mắt ngập tràn oán trách, đôi môi đỏ thắm mím lại sau khi nói xong. Bộ dáng này mà để người khác nhìn thấy lại cho rằng anh đang bắt nạt khiến người ta ủy khuất. Cố Hành Chu rũ mắt nhìn cậu. Nếu không phải sớm 3 chiều 4 thì tại sao lại thêm WeChat người khác? Thêm WeChat người khác chính là sớm 3 chiều 4. Tạ Ninh có chút không hiểu được mạch não của anh ta. Có rất nhiều người thêm WeChat của Cố Hành Chu. Sao anh ta không tự cảnh tỉnh chính mình? Cố Hành Chu thấy người không nói lời nào tiếp tục hỏi. Cậu thích Minh Giao, bởi vì còn men rượu. Đầu óc Tạ Ninh còn ngây ngốc, hơn nửa ngày mới phản ứng lại Minh Giao là ai. À hát, là cô gái mình thêm WeChat lúc nãy. Khi Tạ Ninh còn đang hồi tưởng xem Minh Giao là ai thì Cố Hành Chu không chớp mắt. Rũ mắt nhìn chằm chằm cậu, thấy nửa ngày không nói lời nào. Cảm giác bực bội không thể nói rõ dâng lên. Dường như sự trầm mặc của Tạ Ninh chứng thực cậu thích Minh Giao. Cậu thích cô ấy, ngữ điệu lạnh băng, nói câu nghi vấn nhưng ngữ khí khẳng định cùng vài phần không vui. Tạ Ninh phản ứng lại lắc đầu. Tôi không có thích cô ấy. Nhưng mà lời phủ định muộn màng này cũng không làm sắc mặt Cố Hành Chu tốt hơn. Vậy tại sao lại thêm WeChat cô ấy? Ngữ khí của Cố Hành Chu có chút trầm trọng. Tạ Ninh nghe được nhíu mày không vui nói. Tạ sao không thể thêm? Cũng không phải WeChat của cậu. Nhưng lời này vào tai Cố Hành Chu nửa câu đầu lại bị xem nhẹ. Cậu muốn thêm WeChat của tôi? Tạ Ninh nhất thời không hiểu được cậu cùng Cố Hành Chu ai mới là người uống rượu. Duỗi tay đem người đẩy ra. Bộ dáng cự tuyệt nói. Không muốn. Tạ Ninh vừa dứt lời, Cố Hành Chu liền duỗi tay lấy di động của đối phương. Với một động tác, đem WeChat của mình thêm vào danh sách WeChat của Tạ Ninh. Tạ Ninh giống như con mèo xù lông, vươn móng vuốt giành lại điện thoại. Cậu làm gì thế? Nhìn thấy danh sách WeChat thêm nhiều người, Tạ Ninh nhíu mày giơ tay định xóa. Cái này không thể lưu. Để lại chính là đưa cho vai chính cơ hội biến mình thành pháo hôi trong tương lai. Không được xóa. Tạ Ninh bất thình lình bị lời nói của Cố Hành Chu dọa phát run. Cảm thấy không thể lý giải được người này. Cậu không thể thêm WeChat người khác, nhưng thêm WeChat của anh ta thì được. Còn không được xóa. Tạ Ninh càng nghĩ càng giận. Đây là WeChat của cậu. Tại sao vì anh ta nói không được xóa liền không thể xóa? Dựa vào cái gì mà không được thêm WeChat người khác nhưng thêm cậu thì được? Tạ Ninh tức giận nói. Cậu không nói lý lẽ. Tôi không nói lý. Vậy cậu có biết Minh Giao là Alpha không? Cậu thêm WeChat loạn lên thế à? Lời này vừa nói ra, Tạ Ninh bị sững sờ trong chốc lát. Vừa nhớ lại vóc dáng thấp bé, âm thanh nói chuyện nhỏ nhẹ kia thế mà là Alpha. Tạ Ninh đột nhiên có chút ủy khuất. Người ta thậm chí nhỏ gầy như thế còn là Alpha. Cậu cư nhiên lại xuyên thành pháo hôi. Uống rượu xong khó tránh cảm xúc mất khống chế. Tại sao cậu lại xui xẻo như thế? Từ nhỏ đã ăn mặc cần kiệm, đi làm công để đi học. Thật vất vả lắm mới học tới đại học. Tự dưng bị vật không rõ là gì rơi từ trên trời xuống đụng phải. Hiện tại còn bị chặn không cho đi. Thêm WeChat cũng không cho xóa. Tạ Ninh càng nghĩ càng tủi thân. Cảm thấy trên đời này không có người thứ hai xui xẻo như cậu. Cậu xem thường người khác, thấy bộ dáng đáng thương rũ đầu của Tạ Ninh. Trong đôi mắt lạnh thấu xương của Cố Hành Chu xuất hiện một tia hoảng loạn. Không, tôi không xem thường cậu. Cố Hành Chu nhất thời khó mở miệng trả lời. Cúi đầu nhìn xoáy tóc Tạ Ninh. Theo bản năng nói, là lỗi của tôi. Tôi không nên nổi nóng với cậu. Tạ Ninh ngẩng đầu nhìn anh nói. Cậu biết là tốt, đừng chặn tôi. Tôi phải đi về. Tạ Ninh giơ tay đẩy Cố Hành Chu lần nữa, đem khoảng cách giữa hai người kéo giãn ra. Nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của cậu, ngữ khí có chút mơ hồ. Cố Hành Chu hỏi, cậu uống rượu? Tạ Ninh không để ý tới anh, xoay người về phòng riêng. Nhưng Cố Hành Chu kéo người không để cậu đi. Tạ Ninh tránh nhưng chênh lệch về thể lực khiến cậu không thể tránh thoát. Cậu bực bội nói, cậu vì cái quái gì mà cứ đi quản tôi? Không phải cậu ghét tôi nhất sao? Cố Hành Chu bị nói đến sửng sốt, nhìn tay mình đang nắm bả vai cậu, nhất thời cảm xúc phức tạp. Tôi chẳng qua là nghĩ cậu là Omega uống rượu buổi tối không an toàn. Tạ Ninh, tôi an toàn. Nói rồi liền hất tay Cố Hành Chu ra. Nhân lúc người ta chưa làm gì thì nhanh như thỏ chạy về phòng riêng. Cố Hành Chu nhìn bàn tay rỗng tuếch, hơi cọ sát đầu ngón tay, phảng phất lưu lại dàn da tinh tế của Omega. Tạ Ninh cùng hai bạn học bắt taxi về nhà. Ba người vừa hay tiện đường. Hơn nữa hai người trong bọn họ đều uống rượu. Thêm một người thanh tỉnh về cùng nhau tương đối an toàn. Tạ Ninh, tạm biệt, tạm biệt. Tạ Ninh phất tay vẫy taxi. Lúc sau mới bước vào biệt thự. Tạ Ninh ở huyền quan thay giày. Vừa mới mang dép lê vào một chân thì nghe âm thanh quen thuộc của Bạch Liên Hoa. Tại sao giờ này anh mới về nhà? Tạ Ninh nhìn Tạ Mộc Bạch. Tỉnh rượu không ít, mở miệng nói. Cậu quản tôi. Tạ Mộc Bạch châm chọc nói. Một Omega mà về trễ vậy có hợp lý không? Tạ Ninh một tay đổi giày, theo đó đứng thẳng, bước hai bước về phía đối phương. Mặc dù chiều cao của cậu so với Alpha là không cao nhưng so với Omega tuyệt đối được tính là cao. Hai người đứng cực gần. Tạ Ninh cao hơn đối phương non nửa cái đầu. Cậu từ trên cao nhìn xuống Tạ Mộc Bạch, miệng lưỡi khinh thường nói. Bất luận là Omega hay Alpha, tôi đều có thể về bất cứ khi nào tôi muốn. Nhìn ánh mắt khinh thường của Tạ Ninh, Tạ Mộc Bạch cảm thấy giận dữ. Đã về trễ như vậy, không phải ra ngoài lêu lổng thì còn gì nữa. Ngửi được mùi rượu thoang thoảng trên người đối phương, Tạ Mộc Bạch giống như bắt được nhược điểm gì. Anh còn uống rượu nữa? Tạ Ninh hỏi lại, uống rượu thì sao? Tạ Mộc Bạch không nghĩ tới Tạ Ninh bị bắt được nhược điểm mà còn dùng lý lẽ nói chuyện với mình. Anh còn không thừa nhận mình ra ngoài lêu lổng còn uống rượu. Tôi không làm thì sao phải thừa nhận? Tạ Ninh nhìn hắn, đem cái tư tưởng dơ bẩn của cậu thu lại một chút. Tôi thành niên rồi, tôi có thể uống rượu. Nói xong Tạ Ninh xoay người mang cặp sách lên lầu, bỏ lại Tạ Mộc Bạch đứng tại chỗ tức giận. Về phòng xong, điều đầu tiên là Tạ Ninh đem Cố Hành Chu kéo đen. Anh ta chỉ nói không được xóa, cũng không nói không được đưa vào danh sách đen. Tạ Ninh đắc chí, cậu đúng là một người thông minh. Bên kia, Cố Hành Chu tự nhận là lo lắng cho sự an toàn của Omega. Xuất phát từ hảo tâm, gửi tin nhắn cho Tạ Ninh. Về đến nhà chưa? Tin nhắn vừa gửi đi, liền thấy dấu chấm than màu đỏ hiện lên. Bạn đã bị đối phương kéo vào danh sách đen. Cách chương.